Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 236, Dược Sư, Di Lạc. Sau 3 ngày, một cái 50.000 người quân đội rời đi Triều Ca, chi quân đội này từ đại thương tướng lãnh Lỗ Hùng đứng đầu. Này Lỗ Hùng tuy nhiên không là gì đó danh tướng, nhưng là lại là một vị người trung nghĩa. Tại nguyên bản phong thần trong lịch sử bị Khương Tử Nha tù binh sau đó. Lập mà không quỳ, mắng to không hàng, sau khi chết được phong làm Thủy Đức Tinh Quân. Bởi vì chuyến này đi Ký Châu có Diệp Huyền theo quân. Cho nên cũng không cần gì đó năng chinh thiện chiến chi tướng. Từ Lỗ Hùng như vậy trung nghĩa người đứng đầu nhưng là vừa vặn thích hợp. Hơn nữa bởi vì trước đó Tử Thụ từng có giao phó. Tất cả sự vụ lấy Diệp Huyền mệnh lệnh làm chuẩn, cho nên Lỗ Hùng mặc dù xem không hiểu theo quân người trẻ tuổi này có năng lực gì. Thế nhưng trung quy có vương mệnh ở phía trước, cho nên dọc theo đường đi sự vụ lớn nhỏ Lỗ Hùng vẫn là lấy Diệp Huyền làm chủ. Mà đang ở Diệp Huyền theo quân đi Ký Châu thời điểm. Bắc Hải dưới thành, thân chinh Bắc Hải Văn Thái Sư nhưng ngay từ đầu liền thu được trở ngại. Lúc trước Văn Thái Sư dẫn 200.000 đại quân thân chinh Bắc Hải. Bởi vì đánh mượn Bắc Hải cuộc chiến tới uy hiếp thiên hạ ý niệm. Cho nên Văn Thái Sư dẫn đại quân đêm tối thần tốc. Cũng không lâu lắm liền đi tới Bắc Hải. Chỉ là, vừa đến Bắc Hải, bằng vào nhiều năm chinh chiến xa trường kinh nghiệm. Văn Trọng rất nhanh cũng cảm giác được Bắc Hải hình thức không đúng. Bắc Hải Viên Phúc Thông. Liên hiệp 72 đường chư hầu phản loạn. Thanh thế to lớn, nhưng mà chờ Văn Trọng đi tới Bắc Hải sau đó, liền phát hiện kia Viên Phúc Thông tại phản loạn sau đó. Vẻn vẹn chỉ là sơ kỳ công chiếm mấy cái thành trì sau đó. Liền lộ ra một loại co đầu rút cổ phòng thủ thế phản loạn nào có như vậy phản loạn. Bất quá, mặc dù phát giác không đúng, thế nhưng Văn Trọng làm thế nào cũng nghĩ không thông đến tột cùng là bởi vì cái gì. Theo lý mà nói. Phản loạn, không phải hẳn là tiếp tục khắp nơi khuếch trương mới là sao? Thế nhưng, không nghĩ ra về không nghĩ ra, nên làm việc vẫn là phải làm. Vì vậy, dẫn quân đi tới Bắc Hải sau đó, Văn Trọng lúc này tự hạ lệnh toàn quân nghỉ dưỡng sức. Chuẩn bị mấy ngày sau công thành bất kể là nguyên nhân gì để cho Viên Phúc Thông lộ ra một bộ phòng. Thủ thế, thế nhưng, nếu hắn là tới đánh dẹp Bắc Hải. Như vậy Viên Phúc Thông co lên đến, hắn đi tấn công là được, mà đang ở Văn Thái Sư dẫn đầu đại quân đi tới Bắc Hải cùng ngày. Bắc Hải quân phản loạn đại bản doanh Bắc Hải trong thành. Bắc Hải quân phản loạn đầu Viên Phúc Thông cũng đang cùng người thương nghị ứng đối ra sao Văn. Trọng sự tình, bất quá, mặc dù là thương nghị trọng yếu như vậy sự tình, thế nhưng, làm người ta sinh nghi là... Bắc Hải trên dưới trọng thần lương tướng lại không có một người tại chỗ. Chỉ có Viên Phúc Thông một người. Cùng với hai gã tăng bào thanh niên. Này hai gã thanh niên một cái thân rộng người mập. Trên mặt cười trạng thái chân thành. Làm cho người ta một loại thập phần bình dị gần gũi cảm giác. Một cái khác chính là một bộ khổ hạnh tăng ăn mặc. Áo quần cũ nát. Mặt lộ từ bi. Hơn nữa. Này hai gã thanh niên mặc dù trẻ tuổi. Thế nhưng bên người đều là ẩn giấu có Phật quang hiện lên. Nhưng hiển nhiên là đạo hạnh cao thâm hạng người. Viên Phúc Thông coi như Bắc Hải quân phản loạn đầu. Đây cũng là tại Bắc Hải trong thành. Theo lý mà nói Viên Phúc Thông nơi đây hẳn là lấy Viên Phúc Thông vi tôn mới là. Thế nhưng, tại Viên Phúc Thông đối mặt này hai gã thanh niên tăng nhân thời điểm nhưng là hiện ra hết một mực. Cung kính thái độ, trong lời nói đều là lời nói kính trọng. Nhưng là khiến người không khỏi nghi ngờ này hai gã thanh niên tăng nhân đến tột cùng là ai? Quả nhiên có thể để cho Viên Phúc Thông cung kính như thế. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền ở chỗ này tự nhiên liền sẽ rõ ràng rồi này hai gã thanh niên tăng nhân không là. Người khác, chính là Diệp Huyền lần trước tới Bắc Hải lúc dò xét đến Tây Phương giáo phái tới đệ tử. Không thể không nói, tiếp dẫn chuẩn đề lần này nhưng là xuống tiền vốn. Bởi vì này hai gã tăng nhân, cũng không phải là Tây Phương giáo gì đó không quan trọng đệ tử. kia mập mạp thanh niên tăng nhân chính là Chuẩn Đề thánh nhân đệ tử thân truyền Di Lặc. Mà kia khổ hạnh tăng ăn mặc thanh niên tăng nhân chính là Tiếp Dẫn thánh nhân đệ tử thân truyền Dược Sư. Nếu như nói hai cái danh tự này rất nhiều người đều xa lạ mà nói. Như vậy, chờ đến hậu thế Phật giáo đại hưng thời điểm, bọn họ tôn hào tất cả mọi người đều sẽ không xa lạ Di Lặc chính là hậu thế Phật giáo Tam Thế Phật. Bên trong vị Lai Phật Di Lặc Phật, mà Dược Sư chính là hậu thế Phật giáo Đông Phương Chỉ Lưu Ly thế giới chi chủ. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tức Dược Sư Như Lai, mà vào giờ phút này, Viên Phúc Thông đang ở hướng Dược Sư còn có Di Lặc bẩm báo Văn Thái Sư sự tình. Ngoặc kép, hai vị đại sư, sự tình chính là như vậy. Dưới mắt Văn Trọng lão thất phu kia đã vây thành nguy cấp. Lão thất phu kia phu thần thông quảng đại. Bản hậu mặc dù cần phải phản thương, thế nhưng cũng là tự biết mình. Nếu là luận hành quân đánh giặc, bản hậu vạn vạn không phải lão thất phu kia đối thủ. Dám hỏi hai vị đại sư, này nên làm thế nào cho phải? Nghe Viên Phúc Thông khá có vẻ hơi hoảng sợ thanh âm. Căn bản không rõ ràng Văn Trọng tại đại thương sức ảnh hưởng Di Lặc còn có Dược Sư không khỏi trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Thế nhưng, nhìn Viên Phúc Thông kia hoảng loạn dáng vẻ, Di Lặc liền mở miệng trấn an nói. Hầu gia không cần lo âu. Nếu sư tôn để cho ta cùng Dược Sư sư huynh tới giúp hầu gia khởi binh phản thương, như vậy sư huynh đệ chúng ta hai người liền quả quyết sẽ không ném xuống hầu gia bất kể. Huống chi, dựa theo sư tôn đại kế, chúng ta cũng không cần đánh bại kia Văn Trọng. Chỉ cần đem hắn kéo ở nơi này Bắc Hải chi địa liền có thể. Hầu gia yên tâm, có sư huynh đệ ta hai người tại, định bảo đảm Bắc Hải không việc gì. Lấy được Di Lặc hai người bảo đảm, Viên Phúc Thông lúc này mới yên lòng. Ngày thứ hai, nghỉ dưỡng sức sau một ngày. Sáng sớm, đại quân chôn oa nấu cơm. Dùng xong sau đó, Văn Trọng lúc này liền đốt lên binh mã đi tới Bắc Hải dưới thành thách thức. Trước một ngày Viên Phúc Thông được Di Lặc hai người bảo đảm, cũng là lòng tin phóng đại. Nghe Văn Trọng lãnh binh nạch chiến, lúc này đốt lên binh mã, mang theo dưới quyền chúng tướng tự ra rồi Bắc Hải thành. Đi tới bên ngoài thành, Viên Phúc Thông dọn xong binh mã, nhìn cách đó không xa quân sự xâm nghiêm, tản ra trận trận sát khí Văn Trọng đại quân. Vốn là trước khi ra ngoài còn tin tâm tràn đầy trong lòng của hắn, nhưng lại đột nhiên gióng trống. Lên ngươi nói một chút biết điều, đợi trong thành phòng thủ không tốt sao? Tại sao chính mình nhất định phải nhất thời xung động chạy ra nghênh chiến đây? Thế nhưng chột dạ quy tâm hư, nếu đi ra, tóm lại muốn đánh một hồi. Nếu như hắn dẫn quân đi ra ứng chiến, còn chưa giao chiến liền bị sợ đến ảo não chạy về. Đừng nói là người khác, liền là chính bản thân hắn đều xem thường chính mình. Vì vậy, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi Văn Trọng, thế nhưng Viên Phúc Thông vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần đến. Uống được, Văn Trọng, ngươi vì sao vô cớ lãnh binh xâm phạm ta Bắc Hải? Nếu ngươi hiện tại lãnh binh thối lui, bản hậu niệm ở ngươi tuổi già sức yếu dưới tình huống còn có thể thả ngươi trở về an hưởng tuổi già. Nếu không vạn nhất chờ chút lưỡng quân giao chiến, đao kiếm vô tình, sợ là sẽ phải cho ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được. Một đời thanh danh mất hết ở Bắc Hải dưới thành. Vốn là nhìn đến Viên Phúc Thông lãnh binh ra khỏi thành, Văn Trọng còn có chút kinh ngạc, nhưng nhìn đến Viên Phúc Thông còn chưa giao chiến, liền một bộ từ trong thâm tâm dáng vẻ, Văn Trọng không nhịn được thất vọng lắc đầu một cái. Vốn tưởng rằng này Viên Phúc Thông dám lãnh binh xuất chiến, còn cũng coi là cái hào kiệt, không nghĩ đến vẫn là cái nhát gan bọn chuột nhát. Bất quá, mặc dù không biết Viên Phúc Thông vì sao lại ra khỏi thành nghênh chiến, thế nhưng nếu Viên Phúc Thông khiêu khích trước, Văn Trọng đương nhiên sẽ không yếu thế. Thúc dục dưới người Mực Kỳ Lân tiến lên mấy bước. Văn Trọng uống được. Viên Phúc Thông, ngươi lại nghe cho kỹ. Bản thái sư không rảnh cùng ngươi dài dòng. Phạm thượng làm loạn chính là tội lớn. Ngươi trước nhờ Vương Ân được phong làm Bắc Hải sau, kết quả ngươi chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại dám can đảm liên hiệp 72 đường chư hầu phản loạn. thật là lòng muông dạ thú. Bây giờ bản thái sư dẫn thiên quân tự thân tới. Người như còn có chút tự biết mình, liền sớm chút xuống ngựa đầu hàng. Theo ta vào kinh thành hướng đại vương thỉnh tội, cũng tiết kiệm Bắc Hải trên dưới sinh linh đồ thán. Nếu không, đối đãi với ta công phá Bắc Hải, ngươi cả nhà trên dưới đều muốn cùng ngươi chôn theo. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.